Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 27, lúc trước cùng ẩn dụ. Tiên sinh vì cái gì tức giận như vậy? Iluvata cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nàng đã biết người trước mắt này nhất định là một đại nhân vật, lớn đến không thể tưởng tượng đại nhân vật. Ngay tại vừa rồi khẽ động giận ở giữa, nàng thế mà mơ hồ nhìn thấy vị diện tạo ra hủy diệt, vũ trụ khai thiên lập địa cùng kết thúc, mặc dù chỉ là loại kia phản phất ảo giác đồng dạng tinh thần cảm ứng, mà loại cảm ứng này nàng từng nghe nàng phụ thánh nói qua. Thông thường mà nói, thành tựu thánh vị liền bất tử bất diệt bất hủ, nhưng là bình thường thánh vị vẫn chỉ là chưởng khống năng lượng. Liên quan đến quy tắc, chỉ có thành tựu cao giai thánh vị mới có thể xâm nhập pháp tắc, như theo năng lực trên mà nói, cao giai thánh vị liền có thể tùy tiện khống chế năng lượng, chuyển hóa vật chất, liên quan đến thời gian cùng không gian, cùng phổ thông thánh vị là một cái lớn cấp độ khác biệt. Nhưng cái này còn không phải điểm cuối cùng, lại hướng trên, cao giai thánh vị phía trên còn có cấp bậc cao hơn, chỉ là đến cấp bậc kia, ngay cả nàng phụ thánh đều không rõ ràng, bởi vì cấp bậc kia thật khoảng cách nàng phụ thánh thực sự quá xa, đều là trong truyền thuyết đại nhân vật, tỉ như trong truyền thuyết chưởng khống Minh Hà là ai. Tỷ như trong truyền thuyết đã từng cùng Đông Thiên Nhị Hoàng tranh phong là ai Titan chi tổ, lại tỷ như trong truyền thuyết đứng ở tứ phương Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ bốn vị này, hoặc là hiện nay chưởng khống toàn Hồng Hoang đại lục, ngạnh sinh sinh kết thúc vạn tộc đại chiến, lập xuống hiện nay hòa bình văn minh quy tắc Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Hoàng Đế Tuấn hai vị, bọn hắn đều thuộc về cấp độ này. Iluvata phụ thánh khoảng cách cấp bậc kia thực sự quá xa, không thể tính toán chênh lệch. So với phạm nhân đến hắn cấp độ này chênh lệch còn muốn to lớn, đến mức đều chỉ có chỉ từ phiến ngữ mới có thể biết được cấp bậc kia cường đại cùng khủng bố. Nghe nói, cấp bậc kia đều là bản nguyên chỗ kết, cùng loại tiên thiên ma thần như vậy, bị quản chế với nghe nói, tiên thiên ma thần mạnh thì mạnh, bàn về huyền diệu, tuyệt đại đa số tiên thiên ma thần có lẽ còn không bằng cấp bậc kia, thậm chí cấp bậc kia từ xưa đến nay có bao nhiêu đều là có ít, phía trước bất tử. Phía sau mặt cho mạnh hơn cũng không thể thành tựu loại hình, hoặc thật hoặc giả, cũng không biết cái nào mới là chân thực. Mà cũng có một chút có thể là chân thực tin tức truyền ra, tỉ như cấp bậc kia tồn tại muốn thành tựu, nhất định phải kiến thức đa nguyên vũ trụ khai thiên lập địa cùng kết thúc. Hoặc là chí ít kiến thức một trong số đó, không phải liền không cách nào thành tựu, cho nên cấp bậc kia tồn tại đang động giận, hoặc là lúc chiến đấu, đều sẽ ngẫu nhiên hiển lộ vũ trụ khai thiên lập địa cùng kết thúc huyền bí. Đôi này bên cạnh người mà nói đã là đại cơ duyên, lại là tai họa lớn, nếu là tích lũy không đủ tồn tại, như không có đại năng phù hộ, chỉ là nhìn thấy những thứ này tràn cảnh liền sẽ trực tiếp tan biến, liền chuyển thế cũng không thể. Iluvata hoài nghi nàng nhìn thấy chính là vũ trụ khai thiên lập địa cùng kết thúc hư ảnh, mặc dù đây chỉ là suy đoán của nàng. Mà nàng cảm thấy 8-9 phần 10, trước mắt thiếu nữ này, đoán chừng chính là cái nào phương diện siêu cấp đại nhân vật. Hậu thổ còn đang âm thầm sinh khí, nàng quay đầu nhìn về phía Iluvata, trong lòng tựa hồ đang suy nghĩ thứ gì, cách nửa ngày mới nói, những vật này khoảng cách trước kia ngươi còn quá mức xa xôi, nếu là lúc này ngươi hỏi tới ta, cái kia coi như phù hợp, đáng tiếc, từ khi sự kiện kia về sau, thậm chí rất có thể tại sự kiện kia trước đó, ngươi cùng chúng ta liền có ngăn cách, lại nghĩ cùng một chỗ yên lặng, cùng hòa bình bình lời nói, đã không biết thế giới này phải chăng còn sẽ có. Iluvata ý niệm trong lòng chuyển động, liền ngồi vào thiếu nữ bên cạnh nói, ta có lẽ là không có tư cách, là rất xa xôi, mà ta biết một chút bác sĩ bằng hữu nói cho ta biết, nếu là trong lòng có ngàn vạn gánh nặng, cái kia không ngại nói ra, quản chi là không có cách nào giải quyết, quản chi chỉ nói là ra giải buồn, trong lòng ngươi cũng sẽ tốt hơn nhiều đâu. Hậu thổ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Iluvata, một lúc sau mới gật đầu nói, vậy ta liền ẩn dụ cho ngươi nghe tốt. Rất sớm trước kia, có cái bộ lạc người, bọn hắn bị xung quanh bộ lạc người khi dễ, ai cũng xem cái này bộ lạc người vì thịt mỡ. Thỏa thích ức hiếp bóc lột, thẳng đến có một ngày, cái này trong bộ lạc ra một vài đại nhân vật, trong đó cường đại nhất đại nhân vật kia trực tiếp cải biến tình thế, để chung quanh bộ lạc không cách nào lại khi dễ cái này bộ lạc. Iluvata nghe được rất chân thành, mà nàng không còn chú ý chính là, nên nàng nghe cố sự này lúc. Theo nàng hai chân hạ liền bắt đầu trở nên hư ảo, phản phất không tồn tại đồng dạng, mặc dù trước mắt còn chỉ tới móng tay xác. Cái này bộ lạc người đều là đại hỷ, bất quá cái nào cường đại nhất đại nhân vật, bởi vì một ít quan hệ, làm sao chuyện này liền chết rồi. mà khi cái này đại nhân vật chết về sau, mặc dù xung quanh bộ lạc không cần lại khi dễ cái này bộ lạc, mà bọn hắn sợ hãi trước kia khi dễ cái này bộ lạc hung ác, cái này bộ lạc sẽ trả thù, mà cái này bộ lạc cũng sợ hãi cái này đại nhân vật chết về sau, chung quanh bộ lạc tiếp tục lấn phụ bọn họ, thậm chí diệt tuyệt bọn hắn, cho nên bọn hắn liền di chuyển bộ lạc đi, rời đi phiến khu vực này, đi đến thập vạn đại sơn bên trong. Chung quanh bộ lạc nhìn thấy cái này bộ lạc di chuyển đi, bọn hắn càng nghĩ càng thấy được cái này bộ lạc về sau sẽ trả thù, thế là liền bắt đầu điều tra cái này bộ lạc hạ lạc. Mà bọn hắn điều tra, cũng làm cho cái này bộ lạc cảm thấy chung quanh bộ lạc khẳng định muốn diệt tuyệt bọn hắn, thế là ngay tại cái này bộ lạc di chuyển bên trong, nó cùng xung quanh bộ lạc lại là liên càng huyết chiến. Mà xung quanh bộ lạc trước kia xác thực đem cái này bộ lạc khi dễ thảm, cái nào bộ lạc trưởng lão A, chiến sĩ trưởng A, tóm lại cái nào bộ lạc thượng trung hạ từng cái phương diện người đều muốn báo thù rửa hận, lẫn nhau ở giữa cừu hận tại loại này truy cùng giết bên trong càng thêm thâm hậu, cơ hồ khó mà rửa sạch. Lúc này, di chuyển đi cái nào trong bộ lạc lại ra một đại nhân vật. Cái này đại nhân vật không đơn thuần là thực lực cường đại, càng là có khó có thể tưởng tượng thiên phú tài tình, hắn chế tạo ba loại đại quy mô tính sát thương vũ khí, cái này ba loại đại quy mô tính sát thương vũ khí một khi làm dùng đến, đủ để đem trước kia những cái kia bộ lạc toàn bộ diệt tuyệt rơi, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, tất cả mọi người biết, một khi diệt tuyệt trước kia những cái kia bộ lạc, liền sẽ theo bọn nó thi hài bên trong đản sinh ra ma quỷ đến, cái này ma quỷ có thể đem di chuyển đi bộ lạc cũng diệt tuyệt, thế là đây chính là lưỡng nan vấn đề. Thế là cái này đại nhân vật đưa ra một cái quan điểm. Đó chính là dùng cái này ba kiện đại quy mô tính sát thương vũ khí tới làm sự tình khác, một kiện đại quy mô tính sát thương vũ khí dùng để trấn áp trước kia những cái kia bộ lạc, đem bọn nó toàn bộ ép vào đến nhà giam bên trong. Hoàn cảnh nơi đây có thể để bọn chúng cùng bọn chúng hậu đại muốn sống không được, muốn chết không xong, một kiện khác đại quy mô tính sát thương vũ khí dùng để trấn áp ma quỷ đản sinh con đường, còn có một cái đại quy mô tính sát thương vũ khí dùng để gia tăng tộc nhân lực lượng. Như thế ngàn vạn trăm triệu năm trôi qua, cái này bộ lạc sẽ càng ngày càng cường đại. Mà những cái kia lấn ép qua cái này bộ lạc người liền sẽ càng ngày càng yếu nhỏ, đợi cho có tính áp đảo lực lượng thời điểm. Lại đem đại quy mô tính sát thương vũ khí giải phong, nhất cử hủy diệt bọn hắn, đồng thời cũng đem ma quỷ đều hủy diệt đi, từ nay về sau, thiên địa đem chỉ là cái này một cái bộ lạc. Kế hoạch này đạt được cái này bộ lạc cơ hồ toàn thể cao tầng đồng ý, mà có cực thiểu số cao tầng lại khác ý, bởi vì những cái kia lấn ép qua cái này bộ lạc người, mặc dù phần lớn rất xấu, chí ít đối với cái này bộ lạc rất xấu, nhưng cũng không phải là không có người tốt. Bọn hắn liền cứu trợ qua cái này bộ lạc một chút cao tầng, mà đại thế khó cản, kế hoạch này hay là thi hành, những cái kia không đồng ý cao tầng liền dốc lòng nghiên cứu, dự định nghiên cứu ra hòa giải chi đạo. Hắn bên trong một cái cao tầng liền nghiên cứu ra một con đường đến, con đường này có thể để những cái kia bị đóng tại nhà giam bộ lạc đản sinh ra cái này bộ lạc người, mà không ngừng sinh ra, thẳng đến những cái kia bộ lạc người đều lão chết rồi, cứ như vậy, lẫn nhau bộ lạc đều tan hợp lại cùng nhau. Trở thành một cái bộ lạc, cũng sẽ không có đồ sát diệt tuyệt, cũng sẽ không có ma quỷ. Đây vốn là một biện pháp tốt, mà biện pháp này quá khó, khó đến. Không mấy ngàn tỷ năm đều không thể đạt thành, mà lại càng có loại hơn loại trở ngại ở trong đó. Thế là cái này cao tầng liền đi cầu đại nhân vật kia nghĩ biện pháp, đại nhân vật kia liền muốn một cái biện pháp, đó chính là đem kế hoạch này chia ra làm bảy, mỗi một phần bảy quản lý một phần bảy ngoại bộ rơi. Mặc dù hao tổn sự tình càng lâu, mà chia nhỏ xung quanh bộ lạc cường đại, nhỏ yếu, thiện lương, tà ác, cùng từng cái chủng tộc cùng đạo lộ khác biệt, xác suất thành công tăng nhiều, cái này cao tầng chính là đại hỷ. Mà duy nhất ảnh hưởng là, nàng nhất định phải làm kế hoạch này ngủ say vô số năm mới có thể đạt thành, bất quá một khi đạt thành, nàng tương lai thành tựu cũng là bất khả hạn lượng, nói không chừng chính là cái thứ ba đại nhân vật, cũng có một kiện đại quy mô tính sát thương vũ khí cũng khó nói. Thế là cái này cao tầng liền làm theo, nàng làm đây hết thảy, không oán không hối, mà ai biết, cái này đại nhân vật bởi vì một ít duyên cớ, không biết là ác ý hay là thiện ý, thế mà tại cái kia bảy phần đạo lộ bên trong có lưu phục bút, nếu không có một ngày, cái này cao tầng làm một cái thí nghiệm. Có ánh sáng, có năng lượng oanh kích cái này bảy phần đạo lộ, nàng cũng còn một mực mơ mơ màng màng. Mà để nàng buồn bực là, đại nhân vật kia cũng đã không tại. Đại nhân vật kia làm ứng đối tương lai có thể xuất hiện ma quỷ, cùng phóng xuất ra ma quỷ thế giới, thế là tiến hành một trận đại mạo hiểm, lớn mạo hiểm, kết quả là cái này đại nhân vật xuất hiện to lớn vấn đề, mà lại theo hắn rời đi đi hoàn thành trận này đại mạo hiểm, bộ lạc đi qua vô số năm biến hóa, cũng cùng hắn lúc rời đi hoàn toàn khác biệt, những cái kia mới chiếm cứ bộ lạc cao tầng, sợ hãi đại nhân vật trở về đến trách cứ hắn. Nhóm. Hoặc là đuổi xuống bọn hắn liền gắt gao nhìn chằm chằm đại quy mô tính sát thương vũ khí, để cái này đại nhân vật không cách nào thu hồi đại quy mô tính sát thương vũ khí. Cho nên, nếu như là ngươi, Iluvata, ngươi sẽ tha thứ cái này đại nhân vật sao? Dù là hắn lừa gạt qua ngươi, thậm chí còn có thể lừa gạt ngươi, thậm chí đem ngươi nhốt vào trong nhà giam, thậm chí làm trái cổng con đường của ngươi. Ngươi sẽ tha thứ hắn sao? Thiếu nữ nhìn về phía Iluvata, nhỏ giọng mà hỏi. Chương 28, Ngân Hà Đoàn Tàu. Ngân Hà Đoàn Tàu là một quyển tiểu thuyết, cái này SCP thu nhận vật là một cổ đoàn tàu hình thái thu nhận vật, có thể vượt qua vị diện, cho nên liền vì đó lấy cái tên này. Vừa đi, Amer vừa cùng Ngô Minh Trịnh Xá nói rõ việc này. Cái này Ngân Hà Đoàn Tàu là Elite đẳng cấp thu nhận vật, của nó nguy hại kỳ thật cũng không mạnh, thu nhận tính cũng tương đối, nhưng dựa vào, chỉ cần mỗi khi cái này thu nhận vật trạm điểm ra phiếu lúc, nhân viên đi lấy trên một trương phiếu, sau đó để cấp dê nhân viên, cũng chính là những cái kia pháo hồi tiêu hao phẩm leo lên đoàn tàu là được. Đương nhiên, nếu là lâu không ai cầm phiếu, cái này thu nhận vật cũng sẽ đột phá thu nhận, nó sẽ thay thế cái này thế giới bất luận cái gì một đoàn tàu lửa, tại bất luận cái gì thời gian, bất kỳ cái gì trên đường ray xuất hiện, mà phạm là leo lên cái này đoàn tàu người đều sẽ hoàn toàn biến mất. Amer thở dài nói, SCP hội ngân sách cấp dê nhân viên kỳ thật có vấn đề, ta đơn giản thôi đi nhất hệ liền biết, cái này thế giới căn bản không có khả năng có nhiều như vậy tử hình phạm có thể cung cấp tiêu hao, đây là một cái rất rõ ràng số liệu, SCP hội ngân sách mỗi ngày ước chừng phải tiêu hao 2.000 đến 3.000 tả hữu cấp dê nhân viên. Mà cái này thế giới mặc dù có gần chục tỷ nhân khẩu, so địa cầu càng nhiều, mà một ngày muốn tiêu hao 2.000 đến 3.000 tả hữu tử hình phạm, cái này cũng là chuyện không thể nào. Đặc biệt là duy trì liên tục mấy chục năm tiêu hao, trong này số lượng chi lớn quả thực là khoa trương. Mà tại ta cẩn thận thẩm tra văn hiến tư liệu, cùng kỹ càng suy tính về sau, ta phát hiện một cái cũng không còn bị thu nhận, thậm chí ngay cả số hiệu đều không có thu nhận vật, đó chính là cấp dê nhân viên, không sai, cấp dê nhân viên bản thân liền là một cái thu nhận vật, có dị thường hiệu ứng, đó chính là để vị diện này tất cả mọi người cho rằng bọn họ là nhân loại chân thật. Mà biểu hiện của bọn hắn cũng đều là thật nhân loại, thậm chí từng có quá khứ hết thảy hồi tưởng, nhưng trên thực tế bọn hắn là trống rỗng xuất hiện, liền như là đổi mới ra đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lai lịch, mà SCP hội ngân sách lại cho rằng bọn họ là tử hình phạm nhân, như vậy đem bọn hắn xem như tiêu hao phẩm sử dụng. Ngô Minh giật mình trong lòng, bởi vì cái này cấp dê nhân viên đổi mới phương thức, để hắn nhớ tới tại Hồng Hoang lịch thời đại, nhân loại đổi mới ra phương thức. Cả hai rất tương tự, duy nhất khác biệt là, Hồng Hoang lịch thời đại nhân loại là hồi tưởng cùng tư tưởng đều bị phong bế. Như là mông mùi bên trong người nguyên thủy như thế, mà cái này thế giới cấp dê nhân viên thì là có hồi tưởng, có thời đại này thường thức, đây chính là khác nhiều. Mà ở trong đó hẳn là có nhất định liên hệ, Ngô Minh liền hỏi hướng Amer nói, nguyên nhân đâu? Những thứ này cấp dê nhân viên xuất hiện nguyên nhân đâu? Amer liền mở ra tay bất đắc dĩ nói. Không có nguyên nhân, tìm không đến bất luận cái gì nguyên nhân, cái này thu nhận vật mặc dù không phải mem, mà cũng cùng mem có cùng loại đặc tính, đó chính là tìm không đến bất luận cái gì nguyên nhân trái ngược lẽ thường, hoàn toàn không giảng đạo lý có thể nói. Mà lại ta được đến tư liệu cũng cực ít, đại bộ phận hay là ta suy luận ra, muốn tìm tới nguyên nhân căn bản không có khả năng a. Ngô Minh thở dài trong lòng âm thanh, hắn tin tưởng Amer lời nói. Mặc dù thường xuyên nói cái gì cùng Amer tử nha bọn hắn đấu trí đấu dũng, nhưng là chính hắn đều biết là nói đùa, mặc kệ là Amer hay là tử nha, bọn hắn đều là trí tuệ vượt xa quá hắn người, Amer đều nói không cách nào tra tìm đến chân tướng, vậy hắn liền đúng là không có cách nào tra tìm đến chân tướng. Huống chi, hiện tại sự việc cần giải quyết không phải cái này, bọn hắn hay là trước tiên nghĩ biện pháp đi đến Narnia vị diện mới là. Lập tức Ngô Minh liền tắt tâm tư này. Đi theo sau lưng Amer, tiếp tục hướng về Ngân Hà đoàn tàu sở tại địa mà đi. Amer liền tiếp tục nói, nói tiếp cái này Ngân Hà đoàn tàu, nên nắm giữ vé xe người sau khi lên xe, liền sẽ căn cứ vé xe mục đích vị trí tiến bước, cái này Ngân Hà đoàn tàu tại tiến lên quá trình bên trong không cách nào xuống xe, mà nửa đường đoàn tàu sẽ tiến hành mấy lần dừng lại, cái này muốn nhìn mục đích khoảng cách cùng đón xe nhân số đến định, mà mỗi lần đoàn tàu dừng lại lúc, trong đó hành khách đều sẽ bị chuyển giao đến đoàn tàu bên ngoài, hành khách sẽ đến đủ loại thế giới khác nhau bên trong. Bất quá liền ngồi qua, đồng thời trở về nhân viên nói, ở trong quá trình này thế giới đều không thể vật lý đụng vào cùng tổn thương đến hành khách, chỉ là những thế giới này đều sẽ có đại lượng phương diện tinh thần quái vật, tràn cảnh, hoặc là nhân loại, hoặc là bởi vì sợ hãi, hoặc là bởi vì tinh thần công kích, hoặc là bởi vì do nhiều nguyên nhân, hành khách nếu là chịu không được liền sẽ điên mất thậm chí chết mất, đương nhiên, nếu là hành khách chính mình nhất định phải đi tiếp xúc những thế giới này hoặc là khủng bố tràn cảnh, như vậy là có thể vật lý tiếp xúc đến. Chỉ là hậu quả chính là khó liệu, có thể sẽ lập tức chết mất cũng không nhất định, như thế mấy lần, hành khách liền có thể đi đến mục đích. Sau đó tại cái kia mục đích có thể nghỉ ngơi 3 đến 5 ngày thời gian về sau, mặc kệ thân ở thế giới kia bất kỳ địa phương nào, đều sẽ lập tức một lần nữa đạt thành trên Ngân Hà đoàn tàu, lại trải qua trước đó cái kia hết thảy, liền có thể trở về nguyên thế giới này. Ngô Minh cùng Trịnh Xá nghe được liên tục gật đầu, Trịnh Xá lại hỏi, vậy chúng ta nên như thế nào dừng lại tại thế giới kia đâu? Chúng ta không phải muốn thông qua thế giới kia đi đến Narnia vị diện sao? Nếu là sẽ bị kéo trở về. Vậy chúng ta nên làm như thế nào cho phải đây? Amer cũng không quay đầu lại hồi đáp, cái gì đều không cần ngươi làm, ta đã an bài tốt, thậm chí nửa đường những khả năng kia dẫn đến phương diện tinh thần công kích sự tình, ta đều hoàn toàn có thể làm thay. Cần muốn các ngươi làm sự tình rất đơn giản, đi đến vị diện kia về sau, xác nhận tính an toàn, như gặp nguy hiểm liền cần các ngươi đến đối kháng, thứ hai chính là tại đi hướng Narnia vị diện dọc đường, đột kích chỗ gặp nguy hiểm cũng cần các ngươi đi ứng đối, khác, các ngươi cũng không cần xen vào nữa. Cái này tốt, Ngô Minh cùng Trịnh Xá đều là vui tươi hớn hở dáng vẻ. Chỉ có hai tên thánh vị chú ý cẩn thận hỏi thăm một hạ chú ý hạng mục loại hình. Mà lúc này, đám người liền đến một chỗ phi thường cũ nát đời cũ, rõ ràng đã sớm vứt bỏ không biết bao lâu xa đứng cửa, tại xe kia đứng cửa còn chứng kiến một bóng người, đi đến chỗ gần, liền thấy là Lilith co quắp lúng cuống đứng ở nơi đó hết nhìn đông tới nhìn tây, nàng rõ ràng cũng nhìn thấy đám người, lúc này liền kinh hỉ vô cùng chạy tới, trực tiếp liền chạy Ngô Minh ông tới. Ngô Minh lập tức cũng là tay chân lúng cuống, mà Lilith liền vừa khóc vừa nói. Ta tưởng là sẽ không còn được gặp lại lãnh chúa đại nhân. Ô ô ô, đột nhiên đi vào thế giới xa lạ, mà lại vẫn luôn đang bị nhốt, còn thỉnh thoảng muốn bị rút máu cùng buộc chặt, ta đều tưởng là sẽ không còn được gặp lại lãnh chúa đại nhân. Ngô Minh tay là nâng lên cũng không phải, buông xuống cũng không phải, chỉ có thể trên miệng nói ra, không có chuyện gì, không có chuyện gì, cái này không liền phóng ra tới rồi sao? Cứ như vậy hống hơn nửa ngày, Lilith mới hơi trầm tĩnh lại buông ra Ngô Minh. Mà Ngô Minh liền không thể làm gì xong Trịnh Xá cười khổ một cái, đám người liền đi vào nhà ga nội bộ, Orlandi quả nhiên liền tại bên trong, vẫn là bị băng phong. Mặc dù cái này khối băng có bị phá ra vết tích, mà băng phong hiệu quả cũng không còn tan biến, mắt thấy như thế, Ngô Minh cũng là nhẹ nhàng thở ra, mà tại Orlandi khối băng bên cạnh thì có mấy cái vali xách tay. Mà Amer liền từ trong ngực móc ra một chút vé xe, không ai đưa một trương, hắn đồng thời nói ra. Đây là SCP hội ngân sách một mực tìm cơ hội tồn tại đoàn đội viễn trình phiếu, đoàn tàu có thể đem chúng ta đưa đến cùng một cái vị diện, mà lại là ngoại vi viễn trình vị diện, cụ thể là cái nào cũng không biết, bất quá ta muốn đối với các ngươi hẳn là không có gì khác biệt chính là. Lập tức, Amer liền hỏi thăm về Lilith trải qua mấy ngày nay tao ngộ, kỳ thật so sánh dưới, SCP hội ngân sách đối với thu nhận vật, đặc biệt là có trí tuệ thu nhận vật cũng không tệ lắm, trừ phi là loại kia cùng hung cực ác. Không phải trên cơ bản cũng chỉ là giam giữ nghiên cứu, khả năng không lớn làm ra moi tim đào nội tạng sự tình đến, cho nên Lilith kỳ thật chỉ là bị hù dọa, nếu bàn về bị tổn thương ngược lại không đến nổi. Mà Lilith đoạn này tao ngộ xác thực chính là như thế, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, ngẫu nhiên bị nghiên cứu, ước chừng chính là như vậy, so sánh dưới, nàng thu nhận đẳng cấp còn không có armor cao. Lúc này, liền có xe lửa tiếng oanh minh truyền đến. Một cổ đời cũ hơi nước đoàn tàu theo đường ray nơi xa chậm rãi đến, Amer liền nói với mọi người nói, không ai một cái vali xách tay, đi thôi, đây chính là Ngân Hà đoàn tàu. Đám người nghe vậy, liền riêng phần mình cầm lấy một cái vali xách tay, đi theo sau lưng Amr leo lên đoàn tàu. Cái này đoàn tàu bề ngoài nhìn phế phẩm cũ kỹ, mà bên trong trang trí lại rất xa hoa sạch sẽ, cũng không còn đám người cho nên vì cái gì mạng nhện cùng tro bụi, Amr hài lòng tìm một chỗ không vị ngồi xuống, đồng thời cầm lấy mặt bàn một viên quả táo gặm một cái. Mà theo mấy người lên xe, cái này đoàn tàu thế mà phản phất biết chỉ có bọn hắn là hành khách, trực tiếp liền bắt đầu chậm rãi hành xử, theo tiếng oanh minh vang lên, cái này liệt tốc độ xe càng lúc càng nhanh, nhiều nhất năm sau 6 phút, đám người cư nhưng đã thấy không rõ phong cảnh ngoài cửa sổ, chỉ còn lại hoàn toàn mơ hồ. Amr đem cắn một nửa quả táo ném ra ngoài, tiếp lấy liền nói. Hội ngân sách các vị, gặp lại rồi, cho các ngươi sáng tạo cơ hội tốt như vậy. Nhớ kỹ muốn đúng hạn đem cái này ngân hà đoàn tàu bản thể làm hỏng rơi a, người thành đại sự, nơi đó có thế câu tiểu tiết đâu. Chương 29, dọc đường. Liên SCP hội ngân sách ghi chép, toàn bộ hành xử quá trình, căn cứ mục đích khoảng cách, không sai biệt lắm tại 12 giờ đến 24 giờ ở giữa, trong thời gian này trừ không thể trên dưới xa, khác đều là không ngại. Ngươi quản chi ở đây dùng bom đều không thể đánh vỡ toa xe. Chờ một chút, ta nói chính là bom, không phải nắm đấm. Amr xóa một chút mồ hôi trên đầu, hung hăng trừng Trịnh Xá một chút, sau đó hắn tiếp tục nói, cái này đồ ăn ở bên trong đều là bình thường đồ ăn, thức uống cũng thế, tóm lại đều không có cái gì không bình thường. Trừ nửa đường lại đột nhiên ly khai khoang xe, đi đến thế giới bên ngoài bên ngoài. Đột nhiên, chung quanh lóe lên. Đám người liền đến một chỗ đen kịt âm trầm thế giới bên trong, Amr che một chút cái trán, hắn cảm thấy mình hẳn là như Ngô Minh đồng dạng có miệng quả đen đặc chất hay sao? Cái này đen kịt âm trầm thế giới, một lại tới đây, tất cả mọi người là cảm thấy không thoải mái, bất quá những người còn lại còn tốt, thậm chí Lilith còn cảm thấy nơi này khí tức để nàng hết sức dễ chịu, chỉ có Amr sắc mặt hơi hơi tái nhợt, hắn hô ít mấy hơi, thậm chí cảm thấy được hô hấp nơi này khí thể đều để hắn cảm thấy có chút khó chịu. Ngô Minh Vương hướng trước một điểm, đại lượng quang mang theo bốn phía sáng lên, thắp sáng cái này đen kịt thế giới, mọi người thấy chính là cái này thế giới trên mặt đất bất mãn các loại lớn nhỏ không đều phần mộ, mộ bia cũng đều là đủ loại, lớn nhỏ không đều, hình dạng khác biệt, thậm chí ngay cả chất liệu đều có biến hóa, tỉ như một cái phần mộ mộ bia thế mà là một viên điêu khắc tinh linh con chó xương cốt, còn có một cái phần mộ mộ bia thì là một đoàn lơ lửng dính nhiều chất lỏng. Theo nhìn thấy những thứ này mộ bia, đám người cũng đều nghe được nồng hậu dày đặc thi xú vị. Lập tức từng cái đều che cái mũi, cau mày nhìn về phía chung quanh, Amr cảm thấy cuống họng có chút ngứa cùng đau, hắn hay là cố nén, đồng thời đối với người chung quanh nói ra, yên tâm đi, bọn chúng không cách nào vật lý tiếp xúc chúng ta, chỉ cần ngươi không chủ động tiếp xúc bọn chúng mặc kệ là quái vật gì đều bắt chúng ta không có xử lý. Tiếng nói còn không rơi xuống, Amr liền trợn to mắt nhìn Ngô Minh cùng Trịnh Xá đồng thời sờ về phía khác biệt mộ bia, Ngô Minh cẩn thận xem xét mộ bia, hắn thậm chí còn theo trên bia mộ chụp xuống một khối đá, sau đó hắn lắc đầu nói, không được. Không có chủ thần, không cách nào nhận ra cái này trên bia mộ văn tự, bất quá rất giống nơi này là thấp vĩ độ A, ta lúc ấy đi đến thấp vĩ độ lúc, liền thấy rất nhiều mộ bia. Thấp vĩ độ. Trịnh Xá cũng tra xét xong mấy khối mộ bia, hắn liền nói với Ngô Minh. Ta cũng trải qua mấy lần chủ thần an bài nhiệm vụ, tiến vào cùng loại thế giới bên trong, cũng không biết nơi này cùng ta kinh lịch những cái kia có cái gì quan hệ, nói đến những thế giới này có vẻ như còn rất có. Hai người các ngươi. Amr bỗng nhiên trống to một tiếng, hắn căn bản không lo được nơi này gây mũi hương vị, đủ số đầu gân xanh chỉ vào hai người nói, ta một mực cùng các ngươi nói hết lời. Kết quả các ngươi hay là đi ra ngoài. Thật sự coi chính mình thực lực cao cường liền không sao tình sao. Ngô Minh sửng sốt một chút, hắn vô ý thức sờ sờ đầu, trên tay còn quơ móc xuống tới cái kia khối đá bia mộ đầu nói, ách, ta chính là vô ý thức. Trịnh Xá cũng lúng túng nói, ta cũng là vô ý thức, bất quá, thực lực của ta tại leo lên đoàn tàu lúc liền giải phong, cho nên thực lực cường đại liền sẽ không có việc gì à, không phải sao? Ngô Minh cũng gật gật đầu, hai người liền vui cười a a lên. Mà Amr thiếu chút nữa tức giận đến kém chút phun ra miệng máu đến, đúng lúc này. Theo những cái kia mộ bia trong phần mộ liền có động tĩnh xuất hiện, đầu tiên là thanh âm, sau đó là những cái kia mộ bia cùng phần mộ cũng bắt đầu rung rẩy. Theo những cái kia mộ bia trong phần mộ liền có các loại hư thối tứ chi đưa ra ngoài, có hình người, có hình thú, có thực vật, có các loại kim loại hoặc là tảng đá, thậm chí còn có nguyên tố. Cùng lúc chung quanh âm phong gào thét, thê thê thảm thảm, càng còn có rên rỉ trầm thấp âm thanh, thống khổ tiếng kêu rên, thậm chí liền đại biểu cho tử vong ngột ngạt âm thanh, phối hợp cái này đen kịt âm trầm thế giới, mộ bia, các loại dị hình hư thối tứ chi. Người bình thường chỉ là nhìn thấy liền sẽ bị dọa ngất đi. Đinh. Ngô Minh nhẹ nhàng một đầu ngón tay đỉnh, tiếng chuông du dương, lại là vạn quân trọng áp mà xuống. Trịnh Xá càng là trực tiếp, một cước đột nhiên đạp trên mặt đất, tất cả mọi người là thân thể nhảy một cái, hắn càng là trừng mắt giận dữ hét, muốn làm gì? Lập tức, âm phong đình chỉ, tiếng rên rỉ đình chỉ, bầu không khí biến ảo, tiếng kêu rên tan biến, tử vong cũng không thấy, tất cả tứ chi đều không kịp chờ đợi lùi về đến trong phần mộ, thậm chí đám người mơ hồ trong đó phảng phất còn nghe được lấy lòng. Cùng loại với bi hài kịch đồng dạng tiếng âm nhạc. Tiết tấu quá chậm. Lớn tiếng đến đâu điểm. Trịnh Xá lại là vừa hô, thanh âm này lập tức tăng tốc tiết tấu, nhanh lớn thanh âm, phảng phất biến thành nhảy disco đồng dạng. Ân, một phần trên nhảy disco, quả nhiên là ta kinh lịch cùng loại thế giới a. Trịnh Xá cảm thán nói với Ngô Minh, ta trải qua cùng loại thế giới, cái này thế giới nhưng thật ra là một cái to lớn vô cùng tử linh, hấp thu đủ loại linh hồn mà thành, mà những linh hồn này liền biến thành cái này tử linh hù dọa sinh linh công cụ, một khi bị hù dọa đến, nó liền có thể thông dong hấp thu hắn linh hồn. Bất quá tử linh cũng không mạnh, mà lại mặt dày vô sĩ, đánh mấy quyền liền sẽ xin khoan dung, sau đó để nó làm gì liền làm cái đó. Tất cả mọi người là im lặng nhìn xem Trịnh Xá, trên thực tế, dạng này cơ hồ bán vị diện tử linh, thực lực bình thường đều là linh vị chết lên, mạnh nhất những cái kia thậm chí có thể tại thánh vị trên tay chèo chống mấy chục chiêu, kết quả tại Trịnh Xá trong miệng, liền biến thành tam lưu nhảy disco dàn nhạc. Bất kể như thế nào, khi mọi người lại lần nữa trở lại trong xe lúc, Ngô Minh cùng Trịnh Xá còn tại có hứng thú thảo luận vừa mới thế giới. Bao quát hai tên thánh vị đều gia nhập thảo luận. Đối với loại này lấy bán vị diện, thậm chí lấy vị diện làm mục tiêu mà trưởng thành to lớn hóa tử linh cảm thấy hứng thú. Chỉ có Lilith ở bên cạnh dọa đến mặt đều trắng bệch, theo nàng cảm giác đi lên nói, vừa mới những cái kia trong phần mộ tồn tại, có rất nhiều so với nàng còn phải cường đại hơn nhiều, quan khí hơi thở liền dọa đến nàng không dám nói lời nào. Mà Amr ôm đầu ngồi tại xe lửa trên ghế, trong lúc nhất thời hắn cảm giác được thế giới quan của bản thân tự hồ có chút sụp đổ dáng vẻ. Sau đó là tiếp xuống mấy cái dừng lại thế giới. Cũng không biết hắn nguyên lý đến cùng là cái gì, tóm lại chính là xuất hiện đủ loại kỳ quái vị diện, bán vị diện, hoặc là thế giới, tỉ như hắn bên trong một cái thế giới, là một mảnh vô cùng mênh mông đại vũ trụ, đám người ngay tại vũ trụ này trong hư không xuất hiện, chung quanh đều là lắm ta lắm tấm, mà bọn hắn vị trí chỗ ở là một mảnh hư không, khoảng cách gần nhất sao trời nhìn đều là hạt vừng lớn nhỏ tinh thể, đen kịt một màu vô ngần. Nhân loại ở vào tình thế như vậy chỉ sẽ cảm thấy vô cùng nhỏ yếu, vô cùng trống trải, ở nơi như thế này lâu, tinh thần là nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Sau đó Trịnh Xá một quyền đánh ra, đem không gian đánh vỡ về sau, đem đám người kéo đến một viên che kín thực vật tinh cầu bên trên, hắn cùng Ngô Minh, còn có hai tên thánh vị ngắt lấy thật nhiều nghe nói hương vị rất tốt hoa quả, mà lại không biết có phải hay không là Ngân Hà đoàn tàu muốn để bọn hắn cảm nhận được đại vũ trụ tĩnh mịch cùng trống trải. Lần này dừng lại thời gian chừng một giờ, nửa đường Trịnh Xá cùng Ngô Minh còn đánh bắt một chút dị tinh hải sản, khác phái con mồi, Ngô Minh. Thậm chí ý đồ còn muốn phân tích một chút trên viên tinh cầu này có hay không trân quý khoáng vật. Hoặc là phù hợp cái này lớn vị diện vũ trụ đặc thù bản nguyên loại hình. Amr cự tuyệt Lilith cắt gọn một bàn dị tinh hoa quả, hắn ưu thương ông đầu, một cái đối mặt vách tường ngồi xổm xuống, đồng thời nói ra, không nên quấy rầy ta. Ta muốn lẳng lặng, không nên hỏi ta lẳng lặng là ai, ta chính là muốn lẳng lặng. Giống như đây, lúc đầu chỉ là tinh thần ảnh hưởng là đủ bức người điên, thậm chí để người tự sát, nếu là thoát ly đoàn tàu bảo hộ, vật lý tiếp xúc càng là sẽ chết đến mức không thể chết thêm đủ loại thế giới, tại Ngô Minh, Trịnh Xá, hai tên thánh vị can thiệp hạ. Thật cùng chơi giống như, dựa theo Trịnh Xá đến nói, còn không có chủ thần nhiệm vụ hạn chế, sẽ không trừ điểm thưởng, sẽ không tùy ý xóa bỏ. Đây quả thực giống như là tại lữ hành đồng dạng A. Sau đó lại là một cái thế giới, cái này thế giới chung quanh phòng ốc đều là cổ kính, đám người xuất hiện địa phương là tại một mảnh trống trải chỗ, ở phía xa có trên trăm tên tay cầm các loại vũ khí, mặc các loại cải trang, có tăng, có đạo, có tục, có thư sinh, có võ giả, có tên ăn mày, cầm đao, thương, kiếm, vòng, đâm, búa vân vân người, mà tại cách đám người cách đó không xa, hai nhân loại chính lơ lửng giữa không trung mấy mét đến mấy chục mét vị trí bên trên không ngừng du tẩu chiến đấu. Đợi cho đám người xuất hiện lúc, cái này hai tên chiến đấu võ giả dừng lại, chung quanh cái kia trên trăm tên các loại người đồng loạt trở nên huyên náo. Thật can đảm. Tuyệt thế thần kiếm cùng ngạo thế thiên đao, quyết định tương lai trên trăm năm võ lâm đi hướng thần thoại một trận chiến, thế mà đều có người dám quấy rối. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, không giống như là võ giả a. Bọn hắn là như thế nào đột nhiên xuất hiện đâu? Thân pháp này chưa thấy qua. Thần kiếm còn tốt, thiên đao đoán chừng sẽ không lưu thủ. Những người này đáng tiếc. Amer lập tức đề cao lực chú ý. Bởi vì tại SCP hội ngân sách trong ghi chép, ngân hà đoàn tàu xác thực sẽ cực ít có thể dừng lại tại một ít chủ động công kích thế giới bên trong, mặc dù sẽ không vật lý tiếp xúc, mà chủ động tinh thần công kích cũng là sẽ giết chết người. Quả nhiên, cái nào thiên đao hướng về mọi người nhìn lại, ánh mắt của hắn càng sáng sủa, chỉ là lạnh lùng hừ một cái, đám người liền phản phất ở vào một cái đao thế giới bên trong, vô số lưỡi đao hướng về đám người bổ tới, phản phất một nháy mắt liền sẽ bị phanh thay đồng dạng. Mọi người cẩn thận, ta dùng tinh thần lực bình phong. Che đậy. Amer cùng Lilith đều là quá sợ hãi, mà Ngô Minh, Trịnh Xá, hai tên thánh vị thì mặt không biểu tình, liền thấy Trịnh Xá một tay xé ra, cái này vô biên đao ngục lập tức vỡ nát, Trịnh Xá cười ha ha một tiếng nói, ta còn không có trải qua dạng này thế giới, bất quá nghe thế hệ thứ hai người nào đó đề cập tới, vẫn muốn mở mang kiến thức một chút, hắn còn nói một đoạn trò cười. Cái gì? Thiên đao sớm đã là vô thượng đại tông sư a, người này lai lịch ra sao? Thiên đao tinh thần tu vi sớm đã là thiên cảnh giới, không, không có khả năng. Làm sao có thể một tay xé ra liền nát? Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, đây đã là thần linh a, sao, làm sao có thể? Trịnh Xá một tay kéo một cái, liền theo cái khác võ giả trong tay kéo qua một cái lan nha bổng, hắn liền ha ha cười đi hướng kiếm thần cùng thiên đao. Người kia nói cho ta, nói loại này thế giới võ hiệp nhàm chán nhất, nói ngươi hảo hảo tích lũy nội lực không đi, tích lũy cái 100 năm dù sao cũng là trúc cơ kỳ, hết lần này tới lần khác muốn đi cái gì tinh thần tu vi, cái gì tông sư, cái gì đại tông sư, cái gì huyền chi lại huyền, cái gì trên tinh thần đột phá, cái gì vô thượng tinh thần tu vi, hắn liền một cái biện pháp. Ngươi có tinh thần hóa kiếm thần, ta có lan nha bổng, ngươi có tinh thần hóa thiên đao, ta có lan nha bổng. Ngươi có vô thượng đại tông sư, ta có lan nha bổng, ngươi có thiên nữ múa, ta có lan nha bổng, ngươi có tinh thần hóa thiên địa làm bàn cờ, ta có lan nha bổng, ngươi có tinh thần chủng ma, loại thần, loại tiên, làm ruộng, ta vẫn là lan nha bổng. Sau đó Amer liền thấy Trịnh Xá giảm bớt mình lực lượng, một chút lan nha bổng, một chút lan nha bổng, phản phất là đánh con thỏ đồng dạng đem kiếm thần cùng thiên đao ép lấy chạy. Chương 30, đến cùng mưu đồ bí mật. Amer cảm thấy thế giới quan thật sụp đổ đồng dạng, ngồi xổm trên mặt đất không ngừng đâm bùn đất, mà Trịnh Xá một mặt không hiểu thấu nói, làm sao? Là đường dài lữ hành sau tinh thần khó chịu sao? Không muốn nói cùng, với ta. Amer hung hăng trừng Trịnh Xá một chút, hắn liền ngâm ở nơi nào thầm nói, không nên là như vậy à, tinh thần lực cũng rất hữu dụng à, mặc kệ là sợ hãi uy hiếp, tịch mịch uy hiếp. Hay là tinh thần lực trực tiếp công kích, đều cái kia rất hữu hiệu a, mà lại tinh thần cũng là lực lượng một loại a. Không nên là như vậy a. Ngô Minh ngược lại là lý giải Amer thất lạc, hắn ha ha nở nụ cười, ngồi xổm Amer bên cạnh nói, ngươi cũng có không nghĩ ra thời điểm sao? Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, chỉ là ngươi chui vào ngõ cụt, đoán chừng là bởi vì ngươi dùng tinh thần lực kỹ năng trêu đùa hội ngân sách, mà lại xác thực hết sức thực dụng, hiện tại lập tức bị đả kích đến đi. Ta cho ngươi biết à, Amer. Amer liếc hắn một cái, liền đứng lên, đồng thời nói ra, ta làm sao không biết. Cái này bất quá dính đến một cái lực lượng mạnh yếu vấn đề thôi, tóm lại hay là lực lượng trên bản chất mạnh yếu chênh lệch. Đoàn tàu mang bọn ta dừng lại địa phương, bất quá đều là một chút đe dọa, sợ hãi, hoặc là tịch mịch loại hình nhân tố, kỳ thật đều là cây không rễ, quản chi là người bình thường, khẽ cắn môi. Ý chí kiên định một chút đều có thể không sợ không sợ, mà cuối cùng lần kia võ giả tinh thần lực công kích, ta chỉ có thể nói bọn hắn là ngớ ngẩn thôi. Không sai, cùng chờ thực lực hạ, một phương diện có phương diện tinh thần ưu thế, tỉ như nhạy cảm, tỉ như dự cảm trước, tỉ như tinh thần lực công kích, xác thực có thể chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng là võ giả, cũng không phải tinh thần lực ma pháp sư. Làm nhiều như vậy mơ hồ làm gì? Trực tiếp đi lên một đao một kiếm một búa liền xong việc, ta chỉ có thể nói bọn hắn đều đi nhầm đường. Ta chân chính không nghĩ ra cũng không phải những thứ này. A Mơ hung hăng đối với Ngô Minh gọi một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước, đồng thời nói ra, đi thôi, trước tiên nhìn một chút vị diện này là tình huống như thế nào, có hay không sinh vật có trí khôn, có cái gì chỗ kỳ lạ, có cái gì quái vật ma quỷ loại hình, sau đó ở cái thế giới này tiết điểm trên sắp đặt dụng cụ. Ngô Minh cùng Trịnh Xá nhìn nhau, bọn hắn đều không có hiểu A Mơ đang giận cái gì. Bất quá cũng không có nhưng làm sao, mà lại cũng không dám đắc tội, tóm lại, đây là duy nhất trí giả, có hắn về sau, kế hoạch liền bắt đầu thuận lợi thi hành, đây là hai người bọn họ hy vọng duy nhất, còn không phải giống bảo bối đồng dạng bảo vệ A, mà tại mọi người rời đi vị diện kia bên trong, O5 nhóm đã mở một ngày một đêm hội nghị, lúc này, có một cái O4 nhân viên đi vào hội nghị trận, cẩn thận cho O5, một nói mấy câu, tiếp lấy liền trực tiếp rời khỏi hội nghị trận, mà O5, một trầm mặc một chút. Liền nói với mọi người nói, đã tới mục đích, đợi đến dụng cụ sắp đặt hoàn tất. Chính là chúng ta làm ra quyết định thời điểm. Ở đây 13 người, theo O5, 2 đến O5, 13 đều là trầm mặc. O5, một liền nói, quyết định này nhất định phải hạ, đến cùng như thế nào, chúng ta còn có thời gian thương lượng, mà nhất định phải nhanh, lại bọn hắn trở về trước, nhất định phải làm ra quyết định. Lại cách hồi lâu, O5, 7 bỗng nhiên nói, bọn hắn có thực lực, có công lao, những thứ này kỳ thật đều không phải trọng yếu nhất chính là, bọn hắn cơ bản đều là nhân loại, mà lại có thể câu thông, đối với pháp luật, đối với trật tự, đối với sinh mạng đều có giống như chúng ta nhận biết. Ta vẫn kiên trì cái nhìn của ta, quản chi vượt qua nguy cơ lần này, tương lai nguy cơ vô số, chúng ta cần bọn hắn. Lúc này, O5, 5 liền cười lạnh nói, có thực lực. Có công lao xác thực không phải chủ yếu, chính như chúng ta một mực chỗ kiên trì cùng tin tưởng như thế, của chúng ta tất cả quyết định đều không quan hệ đạo đức, tại một cái thế giới gần chục tỷ sinh mệnh trọng lượng trước mặt, bất kỳ cái gì đạo đức đều sẽ nhẹ như lông hồng, chúng ta làm bất kỳ một cái nào quyết định đều phải lấy đại cục làm trọng, chân chính đại cục, gần chục tỷ nhân khẩu đại cục. Chúng ta hẳn là lập tức khai thác đi lại. Bọn hắn hy sinh đem sẽ trở thành vĩ đại nhất đạo đức mẫu mực, bọn hắn là anh hùng. Mà bọn hắn không thể trở về, chúng ta nhất định phải ngăn chặn bọn hắn con đường trở về. Lúc này, O5, 9 liền nói, bọn hắn thực lực cũng có thể bảo hộ nhân loại của thế giới này, những ngày này ở chung, cùng bọn hắn nhân cách chân dung bản biểu đều đã thường cơ bản hoàn thiện, tin tưởng lấy đạo đức của bọn hắn tiêu chuẩn, cũng sẽ không thật tạo thành cái dạng gì nguy hại a. Chúng ta có lẽ... Lại có O5, 11 nói ra, cái kia có chuyên đơn giản như vậy. Đối với con kiến đến nói, voi đối với con kiến hào không ác cảm. Chỉ là tùy ý dẫm tại con kiến tổ trên, thoáng một cái sẽ chết bao nhiêu con kiến. Kiến chúa có thể đều sẽ bị dẫm chết, cái này diệt tuyệt cái này con kiến bầy, mà ngươi muốn nói voi là ác ý tạo thành đây hết thảy sao? Chúng ta đều đã thường thống kê trong năm người bọn họ, mạnh nhất nhân loại kia lực lượng, cái kia là tuyệt đối cấp 5 kẻ bóp méo hiện thực phương diện, chỉ cần hắn nghĩ. Hắn có thể đem nhân loại của thế giới này như là sâu kiến đồng dạng xóa đi, quản chi hắn khắc chế chính mình, mà tổng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra à. Nói câu không dễ nghe, ta nhưng không muốn trở thành lần kia ngoài ý muốn bên trong sâu kiến à. Lập tức, đông đảo O5 nhóm đều các nói các lý, mà nói tóm lại, tán thành ngăn chặn đường lui người chiếm cứ còn hơn một nửa một điểm, mà bác bỏ ngăn chặn đường lui người thì tiếp gần một nửa, nói thật. Cái số này còn chưa thể làm ra tính quyết định bỏ phiếu kết quả, cho nên thảo luận y nguyên còn tại tiếp tục. Lúc này, O5, 2 bỗng nhiên nói ra, trước tiên ta hỏi một câu đề lời nói với người xa lạ, ở đây chư vị, các ngươi là như thế nào cân nhắc chúng ta cùng tổng bộ quan hệ trong đó đây này? Ta là chỉ vượt qua nguy cơ lần này về sau, chúng ta nên như thế nào đối mặt tổng bộ? Lập tức. Đông đảo O5 lại một lần trầm mặt lại, một lúc lâu sau. O5, 13 mới lên tiếng, nguy cơ giải trừ, đoán chừng tổng bộ sẽ phái ra đặc sứ nhân viên đến đây cân đối cùng chúng ta quan hệ, mà nói thật, một lần phản bội liền đủ rồi, vết rách sinh ra liền sẽ không tan biến, của chúng ta chi bộ đoán chừng sẽ tiến hành bán độc lập tính chất kháng nghị, nhưng cái này không gì đáng trách, chúng ta cũng không phải là cưỡng chế tính quyền lực kết cấu. Mỗi một cái vị diện chi nhánh hội ngân sách đều thuộc. Về bán độc lập tính chất, chúng ta là lấy lẫn nhau tương hỗ cân đối cùng bảo hộ mà tổ hợp thành tổ chức. Tổng bộ như thế đối đãi với chúng ta, vậy chúng ta về sau đều sẽ đề cao cảnh giác đi. O57 cũng nói lần nữa, chính là như thế, mà lại chúng ta đoán chừng sẽ chuẩn bị một chút phản chế thủ đoạn, vũ khí cũng tốt, thu nhận vật cũng tốt, bộ đội phản ứng nhanh cũng tốt, đồng thời đoán chừng sẽ cùng một chút khác chi nhánh hội ngân sách tiến hành càng nhiều tiếp xúc, còn có quan hệ với lần này sự kiện chân tướng cũng sẽ tại về sau mấy năm đến mấy chục năm bên trong dần dần nói cho khác quỹ ngân sách sẽ. Khác O5 cũng đều nhất nhất nói ra riêng phần mình cách nhìn, mà không có gì hơn chính là không tín nhiệm. Đề phòng, bán độc lập, cùng liên lạc càng nhiều chi nhánh, nói tóm lại chính là tự vệ chiếm đa số, cũng có muốn phản kích, mà cũng đều tại dư luận cùng chân tướng phương diện bắt đầu. Lúc này, O5-2 bỗng nhiên phủi tay nói, đã như vậy, vậy ta muốn mọi người hẳn là có thể nhìn một chút phần này video giám sát. Giám sát nhân viên là Amer, thiếu niên kia, hư hư thực thực trong năm người mưu trí đệ nhất người, đây là một đoạn thật vất vả giám sát quay chụp đến gián tiếp tính đoạn ngắn. Là hắn tại hội ngân sách thẩm tra tư liệu lúc, tùy ý viết tại một phần trên trang giấy hình tượng đồ. Bất quá hắn rất cẩn thận, cho tới nay đều có phản kháng giám sát phương diện phản ứng, cho nên đoạn này hình ảnh theo dõi rất ngắn, cũng không hoàn chỉnh. Sau đó chúng ta triệu tập đại lượng chuyên gia, phân tích hắn viết xuống tới văn tự, mọi người mời xem, đây là hoàn nguyên khả năng nhất văn tự đoạn ngắn. Theo O5, hai lý do thoái thác, tại video này bên cạnh liền xuất hiện AM viết văn tự. Mà nội dung của nó, để ở đây tất cả mọi người là khắp cả người phát lạnh. Xét thấy tổng bộ đối với vị diện này cách làm, tổng bộ rất có thể đã là xem mạng người như cỏ rác quyền lực tổ chức. Biện pháp tốt nhất là đem tổng bộ cực kỳ vị diện xóa đi, nhưng cái này cần kiên nhẫn, cũng cần cường đại thu nhận vật, đợi đến lần này nguy cơ kết thúc, lấy Trịnh Xá làm hạch tâm, Ngô Minh theo bên cạnh phối hợp tác chiến, vụng trộm thu hoạch 2-3 kiện ki tơ cấp thu nhận vật. Thừa dịp tổng bộ phái người tới thời điểm, đem hắn tung ra đến tổng bộ, dùng cái này giải quyết triệt để nguy cơ. Tất cả O5 nhóm đều là sắc mặt tái xanh, O5-7, tên này lúc đầu hy vọng có thể để Amer bọn hắn trở về người, cũng là trầm thấp nói, hắn chẳng lẽ không biết sao? Tổng bộ vị diện là một cái to lớn thế giới. Có chí ít mấy chục tỷ nhân khẩu, bọn hắn cách làm như vậy. Quả thực so ác ma còn muốn ác ma. Mà lại, tổng bộ vị diện kết nối nhiều nhất, một khi bộc phát diệt thế tràn cảnh, trừ tổng bộ, những thứ này kết nối vị diện rất có thể cũng sẽ. O5 nhóm chỉ là hơi thảo luận một chút, sau đó ánh mắt liền dần dần kiên định. O5-1 liền gật đầu nói, vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu bỏ phiếu đi, lựa chọn dùng hiện thực cắt chém triệt để xóa đi ngân hà đoàn tàu, đoạn tuyệt bọn hắn trở về đường xá, lựa chọn là, còn lại lựa chọn không. Về sau bỏ phiếu kết thúc. 12 phiếu tán thành. 1 phiếu bỏ quyền. Chính phủ hội ngân sách quyết định, một khi dụng cụ lắp đặt hoàn tất, đồng thời bắt đầu vận hành, vị diện di động liền không thể tránh né, bọn hắn sẽ lập tức xóa đi ngân hà đoàn tàu, ngăn chặn Ngô Minh đám người con đường trở về. Chương 31, trước khi chiến đấu, thượng. Vị diện bắt đầu di động. Trịnh Xá nhìn một chút bầu trời, tiếp lấy liền đối với bên người những người còn lại nói ra. Hai tên thánh vị cũng là khẳng định gật đầu, mặc dù không bằng Trịnh Xá rất nhiều, mà hai người bọn họ tốt xấu là thánh vị, điểm ấy cảm giác lực vẫn phải có, vị diện này xác thực đã bắt đầu chết đi, hướng về Narnia vị diện khu vực trung ương mà đi. Mà theo vị diện chuyển dời, Trịnh Xá, Ngô Minh, hai tên thánh vị, bọn hắn đều cảm thấy một loại kỳ diệu cảm giác đè nén. Đó cũng không phải ngoại giới cải biến tạo thành. Chỉ là bọn hắn trong minh minh một loại nào đó cảm ứng thôi. Chuyến này rất nguy hiểm a. Ngô Minh nhìn trước mắt đống lửa, hắn chậm rãi nói, thực lực đến nhất định tận lần về sau, bản thân liền có thể trấn bảo vệ khí vận, đây là khí vận học thuyết bên trong một bộ phận, tỉ như hai người các ngươi thánh vị, các ngươi chính là tồn tại bản thân đều đại biểu cho giữa thiên địa một loại nào đó quy luật quy tắc, mặc dù vẫn còn không tính là quy tắc bản thân. Mà cũng có nhất định quyền hạn quyền hành, có thể nói các ngươi chỉ là tồn tại đều có thể trấn áp tự thân bộ phận khí vận. Khí vận học thuyết bên trong liền có sách, khí vận cao siêu người, cũng có thể xu các tỵ hung, mà cao hơn người, còn có thể cảm giác được tức sắp đến nguy hiểm, càng là khí vận cao thâm người càng là như thế, mà chúng ta đều cảm thấy nguy hiểm, nghĩ đến cái này nguy hiểm tất nhiên sẽ tới. Trịnh Xá tại đống lửa trên tăng gấp nướng một con chim bồ câu dạng con mồi, vừa nướng hắn vừa cười nói, chuyến này khẳng định có nguy hiểm a, không như thế, hẳn là thật làm chuyến này là du lịch hay sao? Nania vị diện a. Nói đến đây, Trịnh Xá ánh mắt lộ ra không hiểu thần sắc tới. Hắn kinh lịch rất nhiều. Tại chủ thần không gian bên trong vô số lần hiểm tử hoàng sinh, có đồng bạn đồng sinh cộng tử, càng có túc địch chờ mong tương lai, đây hết thảy, tìm kiếm thăm dò lâu như vậy, rốt cục. Sắp đi đến Nania vị diện. Lâu như vậy chờ mong, lâu như vậy chờ đợi, của hắn tâm nguyện rốt cục muốn đạt thành, bất kỳ cái gì nguy hiểm đều không thể ngăn cản hắn, trừ phi là giết chết hắn, nhưng như thế liền nhìn lẫn nhau ai chết rồi, Trịnh Xá đặt quyết tâm, dọc theo con đường này vô sự cũng liền thôi, nếu đang có chuyện, vậy hắn là thật một điểm tay cũng sẽ không lưu, vô luận đối thủ là ai. Hắn đều đem toàn lực ứng phó, không chút lưu tình, tuyệt không nương tay, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Giờ khắc này, Trịnh Xá muốn rất nhiều, theo hắn tiến nhập luân hồi thế giới bắt đầu, kết biết tất cả đồng bạn, tất cả đồng sinh cộng tử, tất cả sống vai mà chiến, ở giữa từng có mâu thuẫn, từng có nghi kỵ, thậm chí còn có ban sơ đồng bạn cũng không còn cách nào phục sinh, đây hết thảy, tại lần kia cùng ác ma đội tao ngộ đột biến bên trong, của hắn hết thảy phản phất đều bị đánh cái nát như, để hắn khi đó thật là sa vào đến tuyệt cảnh. Về sau hắn cũng không hề từ bỏ, một bước phục sinh đồng bạn, một bước mạnh lên chính mình, một bước hướng về mạnh nhất tiến bước. Cái kia cũng không phải là đơn thuần làm mạnh nhất mà đi mạnh lên, đó là một loại tín niệm, một loại sống sót, một loại lại không còn bị cải biến mỹ hảo nguyện vọng mà mạnh lên, hắn muốn phải bảo vệ cái kia hết thảy, muốn cùng trọng yếu nhất đồng bạn cùng một chỗ sống sót, cho nên hắn nhất định phải cầm tới mạnh nhất, hào là mạnh nhất, quản chi là lấy người nhỏ yếu thân phận hướng về người mạnh nhất khiêu chiến. Hắn cũng nhất định phải như thế. Mà cuối cùng trận chiến kia, hắn tại đồng bạn trợ giúp hạ, tại đồng bạn hy sinh hạ, dẫm lên đồng bạn ngã xuống thân thể, hướng về người mạnh nhất khiêu chiến mà chiến thắng chi, cuối cùng, hắn thành mạnh nhất. Nhưng cái kia hết thảy cũng không còn kết thúc, dạng này mạnh nhất không phải hắn muốn mạnh nhất, là thuộc về đồng bạn mạnh nhất, cho nên hắn cũng không còn kết thúc cái kia hết thảy, mà là tiếp tục lấy chiến đấu, tiếp tục lấy tìm kiếm, tiếp tục lấy tiến bước, theo khi đó bắt đầu, đến bây giờ, hắn đã đợi chờ quá lâu. Nania. Ta đến, đồng bạn, chờ lấy ta. Trịnh Xá bóp một chút bàn tay, hắn nhìn xem bàn tay của mình, hắn biết, hắn hiện tại đã có lực lượng này, mặc kệ là bảo vệ lực lượng, hay là đối kháng lực lượng. Bồ câu tộc thánh vị cũng tại thật sâu trầm tư, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặc dù trước mắt còn nhìn cũng không được gì, mà theo vị diện chết đi, trời này, đất này, cái này thế giới đều sẽ dần dần sinh ra biến hóa, sau đó, cái này thế giới có lẽ sẽ thiên băng địa liệt, triệt để hủy diệt. Bồ câu tộc, vạn tộc bên trong khác loại. Vạn tộc bên trong có mấy cái tộc là khác loại. Mấy cái này tộc khác hẳn với khác vạn tộc, những thứ này khác loại đều rất đặc thù, tỉ như vạn tộc bên trong côn bằng tộc, cả một tộc bầy cũng chỉ có một người, nhưng lại xếp hạng cực cao, có truyền thuyết côn bằng tộc thậm chí có thể thay thế thế giới tộc. Sau đó thế giới tộc bản thân cũng là một cái dị loại, ai cũng chưa thấy qua thế giới tộc, mà tại đa nguyên vũ trụ, tại truyền thuyết cổ xưa bên trong, vạn tộc đệ nhất tộc vĩnh viễn là thế giới tộc, đây là thế giới chuyển sinh chủng tộc, quản chi là cô bôn tộc, một khi thế giới đản sinh tại tộc này cũng có thể tuyên bố chính mình là thế giới tộc. Đương nhiên, đây chỉ là một ví von. Lại tỉ như đã từng hắn từng nghe nói địa linh tộc, bị Đông Thiên Nhị Hoàng tiêu diệt tộc, cái chủng tộc này chuyển đi ma đạo khoa học kỹ thuật nhất hệ, thậm chí muốn nhân tạo thánh vị, bản thân cũng thuộc về dị loại. Mà bồ câu tộc cũng là vạn tộc bên trong dị loại, bởi vì bồ câu tộc thật như hắn lời nói, không ăn thịt người, không chiến tranh, ngày bình thường đều là tộc đàn hòa bình sinh hoạt, bồ câu tộc vị trí, thậm chí có thể vô thanh vô tức tiêu trừ chiến tranh. Đồng sự, bồ câu tộc bản thân liền không quá am hiểu chiến đấu, cho nên vì để tránh cho chiến đấu. Bọn hắn có thuộc về mình tộc quần, dự thính, thiên phú, có thể nghe được cái gọi là bên cạnh ngôn. Mà này thiên phú cũng không phải có thể tu luyện một loại nào đó thiên phú, đây là thuần túy trời sinh chi tài, tỉ như hắn, làm bồ câu tộc thánh vị, mà lại rất có thể là hiện nay còn sót lại thánh vị, của hắn này thiên phú liền không mạnh, nghe nói tại lúc trước Hồng Hoang lịch thời đại, có một cái bộ câu tộc tộc nhân, hắn thiên phú đến kinh thiên động địa trình độ, nghe nói cái nào bộ câu tộc tộc nhân còn tham dự rất nhiều đại sự kiện, cũng không biết là thật là giả. Nhưng tất cả những thứ này cũng không còn để bộ câu tộc biến được cường đại cỡ nào, cái kia mang đến hòa bình thiên phú nhưng thật ra là không phù hợp Hồng Hoang lịch giọng chính. Hồng Hoang lịch giọng chính chính là chiến tranh, tranh đấu, cướp đoạt, lẫn nhau chinh chiến tranh sát, mặc dù có Đông Thiên Nhị Hoàng lâm vị, cưỡng chế kết thúc cái này chiến tranh, mà tùy theo Đông Thiên Nhị Hoàng liền thất vị, vạn tộc chiến tranh lần nữa bộc phát, liền có người nói, đây là Đông Thiên Nhị Hoàng vi phạm cái này giọng chính. Cho nên mới sẽ có sai lầm vị một chuyện, cũng không biết là thật là giả. Nói tóm lại, bồ câu tộc loại thiên phú này là tán dương đa chủng tộc cái đinh trong mắt, mà lại cái kia dự thính thiên phú, càng làm cho rất nhiều đại năng kiên kỵ, bởi vì loại này dự thính thiên phú rất nhiều thời điểm căn bản là không có cách khống chế, muốn để ngươi nghe được cái gì liền nghe được cái gì, thậm chí có thể nghe được rất nhiều bí ẩn, nghe được rất nhiều đại năng tư ẩn, đây chính là đường đến chỗ chết. Cho nên tại Hồng Hoang lịch lần thứ hai vạn tộc đại chiến thời kỳ, mặc dù không bằng nhân loại bi thảm như vậy, mà bộ câu tộc cũng là cơ hồ người người kêu đánh, bị tán dương đa chủng tộc cùng đại năng vây quét. Bất quá bồ câu tộc chung quy là có thánh vị, cho nên dù sao còn có thể có lưu nguyên khí, mà cho tới bây giờ nhân loại cuối cùng đời, nhân loại vi tôn, vạn tộc dập tắt, mà bồ câu tộc cũng không có mấy lần chuyển biến tốt đẹp, bởi vì theo tình huống nào đó tới nói, bồ câu tộc đã không dung với nhân tộc, cũng không dung với vạn tộc, quản chi tại tứ đại tuyệt địa bên trong, cũng cơ hồ bị vạn tộc nhìn thấy liền giết, trừ phi là chính mình cực mạnh, không phải căn bản là không có cách cùng vạn tộc cùng tồn tại. Liên quan tới cái này, hắn kỳ thật cũng có chỗ nghe nói, tự hồ lúc trước cái nào thiên phú cực mạnh bồ câu tộc tộc nhân làm qua thứ gì. Mà cụ thể là cái gì hắn cũng không biết, mà những cái kia vạn tộc cũng không biết, mà cừu hận này lại giữ lại, coi là thật có chút không hiểu thấu. Cho nên, hắn mặc dù là bồ câu tộc thánh nhân thánh vị, lại đối với cái này bất lực, mà lại ngay cả chính hắn đều có thể nói là thân bất do kỷ, bất quá dưới mắt chính là một cái đại cơ duyên. Nhân hoàng quyền hành phân liệt, lại thêm sắp đi đến luân hồi bàn mảnh vỡ, nơi đó rất có thể còn có địa hoàng phân thân, đây chính là đại cơ duyên a, không đơn thuần là của hắn, còn có bộ câu tộc. Ta nhất định phải làm cho bộ câu tộc chuyển sinh làm nhân tộc. Làm ta tộc. Làm ta tộc hết thảy mỹ hảo. Chương 32 Trước khi chiến đấu, hạ. Bùng nhão tộc thánh vị trong lòng liền tràn ngập thấp thỏm. Hắn thật là chần chờ bất định, đung đưa không ngừng. Loại này chần chờ cùng lắc lư cũng không phải là chỉ hành vi thượng, mà là chỉ tư tưởng trên, bùng nhão tộc thánh vị cũng không biết mình là thật không nữa có thể bị tiếp nhận, có thể làm cho bùng nhão tộc chuyển sinh làm nhân tộc. Loại này chuyển sinh, sẽ để cho bùng nhão tộc càng ngày càng ít, mà bọn hắn bản chất sẽ trở thành nhân tộc một bộ phận. Tỷ như bồ câu tộc bản chất là hòa bình, dự thính, ách, có lẽ còn muốn tăng thêm leo cây loại hình. Mà bùng nhão tộc bản chất thì cũng sẽ gia nhập vào trong nhân loại. Mà hắn yên nguyên lòng mang thấp thỏm, bởi vì bùng nhão tộc cùng bồ câu tộc nhưng khác biệt, tại Hồng Hoang lịch thời đại, nhưng không có thiếu ăn nhân loại, hơn nữa còn ăn không ít, thậm chí bởi vì một ít duyên cớ, lúc trước vạn tộc đại chiến thời kỳ, bùng nhão tộc cùng nhân loại thế nhưng là phát sinh qua nhiều lần đại chiến. Thậm chí một ít nhân loại ngay lúc đó cao tầng đều bị bùng nhão tộc cường giả giết chết. Đừng nhìn bùng nhão tộc danh tự là bùng nhão, liền cho rằng bùng nhão tộc rất yếu, bùng nhão tộc nghiêm chỉnh mà nói là thuộc về nguyên tố hệ liệt. Hơn nữa còn là thuộc về khó lường nguyên tố một loại kia. Mặc dù Hồng Hoang vạn tộc thứ hạng là không nhìn hắn phân loại tiêu chuẩn, tỉ như tinh linh tộc là nhục thân phàm thể, mà hắn chủng tộc chính là Hồng Hoang vạn tộc hàng đầu chủng tộc. Chủng tộc thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, mà chủng tộc phân loại vẫn là có thể đạt